Dòng chảy tình yêu, chương 282, 282, tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, cuộc vui của ngày lễ tổng kết mới chính thức bắt đầu. Bên trong khán có sức chứa lên đến 1.000 người đang từ từ lấp đầy chỗ trống ở trên hàng ghế phía khán giả. Lớp 12 bàn A có tham gia một tiết mục diễn xuất. Bởi lớp cô có vài anh chị có tham gia vào câu lạc bộ diễn xuất. Còn lại là đều tham gia vào môn chuyên của mình. Trong câu lạc bộ diễn xuất có cả Niệm Chân. Trong một lần ở lại trường dọn vệ sinh lớp, Niệm Chân ngỏ ý muốn mời vô vào một vai diễn. Khúc Yên không có mấy điểm hứng thú cho vở kịch. Nghe thế thì lại từ chối khéo để tránh làm chị ấy thất vọng. Thế nhưng một điều không ngờ tới là một người trong câu lạc bộ hóa học như cô lại là người đại diện lớp lên sân khấu giới thiệu tiết mục. Còn bảo rằng, giới thiệu bằng song ngữ. Đến đêm diễn, MC của trường đứng trên sân khấu tận hơn 20 phút để giới thiệu hết những vị khách mời có mặt hôm nay. Nghe nói là có một ban giám khảo là người Mỹ, một là người Pháp, người còn lại là một giảng viên đại học ở ngôi trường top đầu Trung Hoa. Khúc Yên ngồi ở chiếc ghế ở phía sau tấm màn, cầm trên tay là đoạn giới thiệu ngắn về vở diễn của lớp mình. Nhìn đến xung quanh cánh gà toàn là dụng cụ trang điểm và đồ hóa trang chồng chất. Tận đến mười mấy lớp nên số đồ nhiều vô số kể. Niệm Chân vừa mặc xong đầm công chúa kiểu Pháp, nhập vào vai một người chị độc ác trong vở kịch Cinderella của Pháp. Chị ấy vừa thay xong đồ đã đi tới trước mặt xoay lưng nhờ cô buộc dây lưng váy. Khi hoàn tất còn xoay xoay vài vòng. Xinh đẹp hỏi cô, đẹp không? Khúc Yên nghiêm túc ngắm nghía. Sau đó khen ngợi, rất đẹp. Niệm Chân cười một cái. Hỏi, em thuộc hết những gì cần nói chưa? Khúc Yên nhẹ nhàng đáp, cũng chỉ là vài lời giới thiệu đơn giản. Em sẽ cố gắng hoàn thành cho lớp. Mà lớp mình tiết mục thứ mấy? Khúc Yên hỏi, Niệm Chân đảo mắt nhớ lại. Thứ sáu thì phải, còn khá lâu mới tới lớp mình. Khúc Yên gật đầu, xem như đã hiểu. Khi MC kết thúc lời nói cuối cùng thì tiết mục đầu tiên cũng chính thức mở màn. Đó là một bài múa vũ công. Động tác và cơ thể linh hoạt đến mức khó tin. Khúc Yên vì là chỉ lên giới thiệu ngắn ngủi vài giây nên cũng không cần phải quá chỉnh chu. Vẫn mặc trên người đồng phục nhất trung, thế nhưng lại tạo cho người khác cảm giác tỏ sáng từ trong hơi thở. Ánh mắt trong như veo, Niệm Chân có chút tiếc nuối. Nếu Khúc Yên chịu nhận vai diễn, có lẽ cô đã được chọn thẳng vào vai nữ chính. Vở diễn lớp gần bắt đầu thì Liên không thấy Khúc Yên ở đâu. Đang hốt hoảng hỏi có ai thấy Khúc Yên không thì cô đã từ cửa sau khán bước vào. Lớp trưởng Quý Khải có chút không được tự nhiên. Sau đó nói vấn đề chính là tiết mục trên sân khấu kết thúc là sẽ đến tiết mục của họ. Bảo cô chuẩn bị lên sân khấu. Khúc Yên gật đầu, chuẩn bị lên sân khấu. Cô đã có trang điểm một chút. Tóc mái trên trán đã vén sang hai bên từ nửa tháng trước. Kiểu tóc buộc lên nửa đầu đơn giản, trên gương mặt nhỏ nhắn thì chừa lại tóc mái hai bên má. Tạo cảm giác mềm mại đến hợp lòng người. Khi tiết mục vừa kết thúc, trên sân khấu bỗng nhiên tắt hết ánh đèn. Những người bên dưới im lặng mà tập trung nhìn lên sân khấu. Không ai nghĩ đây chỉ là màn giới thiệu, chỉ đơn giản nghĩ đây chính là một phần trong vở diễn của một lớp nào đó. Đến khi có một tia sáng được bật lên, chiếu thẳng lên người con gái xinh đẹp đã xuất hiện đứng chính giữa sân khấu. Nghĩa bóng hay nghĩa đen thì đều là đẹp đến mức phát sáng. Lúc này, cả khán đài đang im lặng như tờ bỗng chốc vì sự xuất hiện quá mức đột ngột lại kinh diễm của cô mà trở nên ồn hết cả lên. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ như một lần nữa nổi dậy. Âm thanh của họ còn lớn hơn và nhiệt tình hơn khi MC kêu họ vỗ tay và hò reo. Khúc Yên tay cầm mic cô, trên môi lại còn cộng thêm nụ cười nhẹ nhàng. đôi môi căng mọng và đôi mắt dịu dàng lại như càng thêm điểm công kích. Cô không cầm phải cười quá nhiệt tình, chỉ cong môi thôi là đã đẹp đến mức khó tin được. Mái tóc đen kết hợp với gương mặt trắng nõn, giá trị nhan sắc một lần nữa đẩy lên cao tới mức khó tin. Đến cả Lục Minh bạn cùng bạn đang ngồi ở hàng ghế khán giả ngay giây phút này mới bất giác phát hiện ra. Khúc Yên thật sự rất đẹp, như một tiên tử được tạo ra một cách công phu nhất. Khúc Yên dù cầm một bìa cứng trên tay như là lời giới thiệu, nhưng cô còn không thèm nhìn đến nó. Nhìn xuống hàng ghế khán giả, ánh đèn trên sân khấu sáng tới mức khiến đôi đồng tử cô cảm thấy nhức đến đau. Đến cả hàng chữ được in đen trên bìa nhỏ trên tay cô cũng trắng tới mức phát sáng. Chữ cũng không còn thấy rõ. Xin chào ban giám khảo và mọi người đang có mặt tại đây. Hôm nay nhân dịp lễ tổng kết được tổ chức tại trường Nhất Trung năm học 2023 tại buổi tối hôm nay, lớp 12 ban A có một vở kịch sắp được trình diễn để góp vui trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng mọi người sẽ thích tiết mục đến từ lớp 12 ban A. Xin cảm ơn. Hello Jazis and everyone present here. Today on the occasion of the closing ceremony held at Nhat Chung School for the 2023 school year this evening, class 12 of group A has a play about to be performed to enjoy this evening. Hope everyone will enjoy the performance from grade 12. Grab A, thank you. Bonjour, aujourd'hui et à tautis les personnes préang IC. Aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture qui s'est tenue ce soir à l'école de Nhat Chung en 2023. La classe 12 du groupe à un pied sous les poids zawe posé joidre à la fête ce soir. J'espère que tout le monde appréciera la performance de la classe 12. Division A, merci. Khúc Yên đứng đó với sự kinh ngạc của rất nhiều ánh mắt. Tất cả đều mang nét không tin, há hốc mồm nhìn cô. Cách chương.